Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, thứ 26 chương đáy vực tu luyện, 9, Dạ Phi Nhi ngủ tròn một ngày một đêm mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại liền nhìn thấy Tuyệt Vô Hàn khuynh thế dung nhan, tràn ngập lo lắng và đau lòng, nàng lại cứu nàng, nhượng hắn lo lắng, Vô Hàn, ta không sao. Chính là mệt nhọc một điểm mơ siêu ngươi đừng lo lắng, Mị Ảnh và Thương Ưng đâu? Ngươi trách trách bọn họ sao? Dạ Phi Nhi xoa Tuyệt Vô Hàn tuyệt mỹ mặt, nghĩ vuốt lên kia nhíu chặt chân mày, không muốn nhìn thấy hắn đẹp tử trong mắt đựng đầy lo lắng. Nàng hy vọng hắn đều là vui vẻ, như nhau nàng vô tâm vô phế vui vẻ như nhau. Hai tay tương nắm, giao phó chính là đây đó đích thực tâm và khuynh tâm mơ siêu, Phi Nhi. Là bản tọa không có bảo vệ tốt ngươi, lại để cho ngươi bị thương, sắc mặt của nàng còn là trắng bệch. Tim của hắn nhìn đau quá, Dạ Phi Nhi thân thủ ôm hông của hắn, hắn còn là tự trách, này rõ ràng không phải lỗi của hắn. Bất, là chính ta không tốt, là ta tu vi thấp, cho rằng đó là hoa tươi, nghĩ trích đến phóng ở trong sơn động, còn không hứa Mị Ảnh và Thương Ưng theo, ngươi tự trách nữa. Ta không chỉ vai đau, ngay cả tâm cũng đau đớn. Ngươi bỏ được sao, Phi Nhi, bản tọa nên lấy ngươi làm sao bây giờ? Ôm nàng vào lòng, không bao giờ nữa nghĩ buông ra. Nhắm mắt mũi gian tràn ngập nàng thanh cạn thơm dịu. Ai rối loạn ai tâm trí. Ùng ục thanh truyền đến. Dạ Phi Nhi hì hì cười. Đến, rửa xấu một chút, là có thể ăn cơm mơ siêu, Mị Ảnh đánh tới nước đầm. Tuyệt Vô Hàn tự mình vì Dạ Phi Nhi rửa xấu, làm nàng rất không có ý tứ, nàng cũng không phải đứt tay đứt chân, làm được cùng tàn phế như nhau. Lúc ăn cơm, Thương Ưng cùng biến ma thuật như nhau, lấy ra thật nhiều hoa quả, Dạ Phi Nhi vừa thấy, mắt đô sáng, đến dị thế lâu như vậy, trừ Thanh U quả liền chưa từng ăn hoa quả, nghĩ thầm không được, Thương Ưng, thật giỏi, ta đô không tìm được quá. Cảm ơn ngươi, Thương Ưng kinh ngạc một cái chớp mắt, chủ mẫu vậy mà hướng hắn nói tạ, đây là hắn nên làm nha, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ, không có ý tứ, chủ mẫu thích liền hảo, Thương Ưng thanh âm nhỏ đến đáng thương. Phi thường thích, ta cho ngươi điểm tán, Dạ Phi Nhi vươn một ngón tay cái cho Thương Ưng, điểm tán, chủ mẫu, điểm tán là cái gì? Thương Ưng khuôn mặt tuấn tú mê man. Ách, nói đúng là ngươi rất tuyệt ý tứ, nàng lại không cẩn thận nói sai. Vội vàng giải thích, ha ha, Thương Ưng gãi gãi đầu, ngây ngô cười, đúng rồi, Phi Nhi, thích gì dạng vũ khí. Tuyệt Vô Hàn rất tôn trọng nàng, nếu như nàng không thích roi, cho dù tốt cũng không dùng, vũ khí sao, cũng có thể, ta bất chọn, chỉ là tinh không tinh thông mà thôi, hiện nay ta trừ thương. Mã tấu, liền không cái khác, Dạ Phi Nhi đã ở nghĩ ở dị thế nàng cần dùng cái dạng gì vũ khí hảo. Thương gia vách núi sau này sẽ là vũ khí bí mật của nàng. Cũng là của nàng con bài chưa lật, roi thích không? Tuyệt Vô Hàn nghe thấy Dạ Phi Nhi lời, lược cảm vui mừng, bất bài xích liền hảo. Không tệ à, dường như thích hợp ta sử dụng, thế nhưng ta hiện tại không có, nàng sinh tiền có luyện qua. Thế nhưng chỉ là phụ trợ vũ khí, chủ yếu vẫn là súng lục mau ngoan chuẩn, cái kia quá chậm, một lần không cần mạng người, ám sát muốn là một lần thành công. Phi Nhi, còn nhớ Hắc Tinh Đằng sao? Tuyệt Vô Hàn nghĩ, từ con ngươi một mị, sao có thể quên, nếu không thế nào thảm như vậy, Dạ Phi Nhi hừ lạnh. Thái khinh người, đó là ngàn năm khó gặp mê huyễn Hắc Tinh Đằng. Làm roi vì vũ khí rất không lỗi, thế là, Tuyệt Vô Hàn liền đem Hắc Tinh Đằng tình huống nói tỉ mỉ một lần. Dạ Phi Nhi nghe ánh mắt càng ngày càng sáng, ngạch tích cái thần nha. Cừ thật, chẳng trách lợi hại như vậy, thế nào giết đô giết không chết, hại ta dùng rất nhiều như vậy bao mơ siêu nguyên lai là ngàn năm lão yêu quái a. Này thương đáng giá, mệt chết tỉ, vậy mà có thể chế thành roi đương vũ khí. Uy lực khẳng định đại, hoa ha ha, tỷ kiếm được, Mị Ảnh và Thương Ưng nhìn bọn họ chủ mẫu nói chuyện thần khí. một hồi hoa chân múa tay vui sướng, một hồi lại như đi vào cõi thần tiên thái hư phấn khích biểu tình. Trong nháy mắt kinh ngạc, bọn họ chủ mẫu thực sự là thái linh động, thật là đáng yêu, khụ khụ Tuyệt Vô Hàn bất đắc dĩ cười. Loại vẻ mặt này bị thuộc hạ nhìn thấy. Hắn ghen tị, ách, cái kia thật cao hứng. Bất quá ta chính mình thiết kế. Nếu như có thể thành công liền thật tốt quá. A ha ha, quá kích động, không lâu nàng liền có lượng thân đặt làm vũ khí. Hảo, đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi thích, nhiều làm một chút lo trước khỏi họa. Bất đồng chiều dài đều phải làm. Bản tọa đem tốt nhất đô lấy ra đến xử lý tốt, khuôn mặt tuấn tú nhẹ nhõm cười. Thiên địa thất sắc, hảo, ta lập tức vẽ, dứt lời. Tiểu tay một than, lòng bàn tay là hơn da giấy bút, nằm bò ở trên tảng đá liền bắt đầu họa khởi đến. Ba người nhìn Dạ Phi Nhi lấy ra gì đó, mắt lại là chợt lóe. Tuyệt Vô Hàn đã xác định nàng có không gian của mình giới tử. Mà Mị Ảnh và Thương Ưng để ý chính là Dạ Phi Nhi lấy ra giấy bút. Lại không thấy quá, bọn họ chủ mẫu thái thần bí. Quá thần kỳ, đông tây đều là Tuyệt Vô Cận Hữu. Trầm tĩnh vẽ tranh chung Dạ Phi Nhi. Tĩnh mỹ mà thanh nhã. Vì không chút máu doanh bạch màu da. Ta thấy do thương, màu đen quần áo nịp sấn nàng càng hiển thần bí mà cao quý. Nhất thời nhượng ba người nhìn ngốc mắt. Mị Ảnh và Thương Ưng kịp phản ứng vội vàng cúi đầu. Chủ thượng thấy còn phải, mặc dù bọn họ chỉ là thưởng thức, đãn là bọn hắn chủ thượng bọn họ dài, bọn họ còn không muốn chết. Tuyệt Vô Hàn liền như vậy yên tĩnh nhìn Dạ Phi Nhi. Đem nàng một tần cưới, mọi cử động khác ở trong lòng, nàng giống như là phát quang nguyên luôn luôn đô ở tản ra đặc biệt Mỹ. Kia Mỹ nhượng hắn kinh hãi. Nhượng hắn tâm động, còn nhượng hắn si mê. Được rồi, đô quà tới giúp ta nhìn nhìn, có chỗ nào muốn sửa chữa. Ngây ngốc ba người rốt cuộc sống lại, chậm rãi đi vào Dạ Phi Nhi. Đính ước vừa nhìn, trời ạ, này này này, thái khốc, chủ mẫu là như thế nào nghĩ ra. Mị Ảnh và Thương Ưng nhìn bản vẽ đô há to miệng. Sau lưng mát lạnh, bị cơ quan này huyền diệu roi thương đến. Không chết cũng phải tàn a, nhỏ như vậy chủ mẫu vậy mà có thể thiết kế ra tốt như vậy cơ quan. Bọn họ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Dạ Phi Nhi cùng không có việc gì nhân tựa như, nàng chỉ là đem vũ khí hiện đại ẩn giấu cơ quan họa ra mà thôi. Bất quá thế kỷ 21 tinh hoa là không thể nghi ngờ. Để cho bọn họ kinh ngạc đi đi, nghĩ đến liền vẽ, nơi tay cầm thiết lăn cái nút. Ấn một lần tiên đầu xung quanh đầy sắc bén lưỡi dao. Ấn lần thứ hai phân nửa tiên thân treo đầy sức mang rô. Ấn ba lần trở lên hai loại đồng thời xuất hiện. Một lần cuối cùng roi biến thành côn. Vốn còn muốn giấu độc. Nếu không ta ngẫm lại a, à, còn có, giấu độc, Thương Ưng đã kinh nói lắp. Chủ mẫu nhất định là trên trời rơi xuống tiên nữ a. A, a, Phi Nhi. Không nhất định phải giấu độc, dùng độc dược ngâm là được rồi, hắn Phi Nhi quả nhiên là thiên tài. Loại này huyền diệu thiết kế, ngay cả hắn sư phó đều phải thán phục, dù sao nàng huyết mạch tỉnh giấc sau, là không e ngại độc, đối phó cường địch này tốt nhất, đối, còn là ngươi thông minh, ta thế nào không nghĩ đến đâu. Nàng kích động khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhìn Tuyệt Vô Hàn trong lòng dập dờn. Này đáng chết nha đầu lại ở trong lúc lơ đãng câu dẫn hắn. Cười khổ lắc lắc đầu, đem bản vẽ giao cho Thương Ưng đi. 20 ngày nội đô chế thành đưa tới, Tuyệt Vô Hàn đem bản vẽ và Hắc Tinh Đằng đô cùng nhau giao. Cho Thương Ưng, lại phân phó một chút, Thương Ưng liền từng bước một quay đầu lại ly khai. Hắn thật không nỡ đi, vách núi cao như vậy, hắn nhỏ như vậy, người thế nào nhượng một mình hắn ly khai đâu. Dạ Phi Nhi nhìn Thương Ưng nóng nảy, đau lòng, Thương Ưng rất xa nghe thấy Dạ Phi Nhi lời, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, trong lòng vẫn là rất ấm, chủ mẫu ở quan tâm hắn đâu. Được rồi chủ mẫu, ngươi còn không biết Thương Ưng bản lĩnh. Tuyệt Vô Hàn và Mị Ảnh nghe, khóe miệng rút trừu, ai không thể đi lên vách núi, Thương Ưng cũng có thể đi lên, hơn nữa cùng ăn cơm không khác nhau, yên tâm đi. Phi Nhi, Thương Ưng rất lợi hại, Tuyệt Vô Hàn cười sờ sờ Dạ Phi Nhi đầu. Trong lòng nàng khó chịu, vừa giống như đang sờ chó con. Ôi, Phi Nhi, hồi trướng bồng nghỉ ngơi đi, phải hảo hảo dưỡng dưỡng. Mị ảnh ở ngoài động bảo hộ ngươi, ta đi đầm nước tắm rửa, một hồi về cùng ngươi. Hắn hiện tại rất ghét bỏ chính mình. Sạch Phích nghiêm trọng, hảo, ngươi cũng cẩn thận, Lại Cường cũng là nhân a. Phi Nhi là không nỡ bản tọa sao? Lo lắng như vậy bản tọa. Nam thần bắt đầu phúc hắc, ta, Ngô, hắn thực sự khống chế không được, chỉ nghĩ thân nàng, thân rất lâu mới buông ra Dạ Phi Nhi, mắt đóng bế, đè xuống tăng vọt cảm xúc, lại không buông ra, hắn thực sự muốn ăn nàng, nàng còn nhỏ, hắn không nỡ, đỡ Dạ Phi Nhi ngủ hạ, hắn tức khắc lao đi đầm nước, lắng lại chính mình, hết chương.